Nạn của Đại Bảo, nghĩ đến lần trước Vô Trí Đại Sư đã nói qua một ít lời, nói Đại Bảo nhân trung long phượng, mạng kỳ dị, còn kêu cậu ru rú trong nhà, không thể gặp người không nên gặp trong vòng 2 năm. Không thể rời đi trong vòng 100 dặm quanh nhà. Trần A, Phúc sớm đã cảm thấy Đại Bảo sẽ không sinh ra ở trong nhà bình thường. Bây giờ nhìn lại, không chỉ không bình thường, còn đặc biệt không bình thường, hơn nữa cậu bị ném đi nhất định là có tầng nguyên nhân sâu hơn. So với những việc ngấm ngầm xấu xa không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hài tử như vậy, nếu có tai ương thấy máu, khẳng định là đại phiền toái. Người sống ta chết, mình là con gái nhà nông, hoặc là nói con gái riêng của tri phủ đại nhân, có thể bảo vệ nó không bị thương tổn sao? Kim Bảo ở bên ngoài còn dễ xử lý, sợ là sợ thời điểm Kim Bảo Miêu Đông gặp chuyện không may. Trần A Phúc tâm sự nặng nề, trầm mặc nhìn mấy hài tử cười đùa. Đến cửa nhà, mọi người xuống xe ngựa. Truy Phong, Vượng Tài, Thất Thất cùng Hôi Hôi đang đứng ở cửa lớn chờ bọn. Họ, bọn nhỏ chạy tới chơi đùa cùng chúng nó, bên này lại lập tức ồn ào. Náo động náo nhiệt lên, Vương Thị nghe thấy bọn họ trở về. Đi ra nói, buổi tối đi Lộc Viên ăn cơm, hôm nay bao sủi cào thịt dê. Rồi cười nói với La Quản sự, ta còn thỉnh mấy người La Tẩu Tử, buổi tối cùng nhau đến nhà ăn sủi cào. La Quản sự cười gật đầu nói tạ. Trần A Phúc dẫn bọn nhỏ về Phúc Viên rửa mặt xong, liền đi Lộc Viên. Trần A Phúc lại thấp giọng nói với Vương Thị nàng hỏi Lão Hòa Thượng chuyện. Tiểu cữu cữu, ý tứ Lão Hòa Thượng là, bọn họ có thể đoàn tụ cùng tiểu. Cữu cữu, nhưng thời điểm nào đoàn tụ lại không nói. Vương, Thị lại kích động đến vành mắt hồng hồng, hai tay hợp thành chữ thập. Niệm Phật nói, cảm tạ Bồ Tát phù hộ, nếu nương thật sự có thể gặp lại, tiểu cữu cữu của con cho dù chết cũng có thể nhắm mắt rồi. Buổi tối, Trần A Phúc để Hạ Nguyệt và Thu Nguyệt mang bọn nhỏ chơi, nàng là đuổi làm một cái búp bê ngón cái xinh đẹp đưa cho Kim Yến Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm, nàng lại tiến vào không gian, còn cầm hai cái sủi cào thịt dê đi. Vào, dưới tảng cây trầm hương không có Kim Bảo, nó lại không ra ngoài. Khẳng định là ngủ ở trong chỗ hoàng kim ốc rồi. Trần A Phúc đặt cái đĩa chứa sủi cào cùng búp bê ngón cái trên mặt đất lại bắt đầu sắp xếp những châu báu, nàng nghĩ mấy ngày nữa liền đi phủ Định Châu một chuyến, bán châu báu đồ trang sức đeo tay, lại mua một cái cửa hàng lớn chút làm nơi ở cửa hàng Phúc Vận Lai. Ngoại trừ châu báu, Kim Bảo trộm ở thế giới này, còn thừa lại một viên ngọc lục bảo, 3 viên chân châu, 3 viên ngọc bích, 3 khối điêu tranh hoa điểu phỉ thúy và ngọc thạch, có lẽ ở trong không gian ngây ngốc lâu, một ít. Châu báu này độ bóng loáng vô cùng tốt, so với châu báu lớn nhỏ cùng phẩm chất muốn đáng giá hơn nhiều. Trần A Phúc suy đoán, Trần Châu và Lam Ngọc Thạch chung vào cùng một chỗ ít nhất có thể bán 200 lượng bạc, mà viên Ngọc Lục Bảo này tốt hơn, lần trước viên Ngọc Lục Bảo kia đều bán 320 lượng bạc, viên này ít nhất có thể bán trên 500 lượng bạc. Cách trương,